phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 29, Tạ Hư có lẽ lường trước rất khá, nhưng tóm lại là người định không bằng trời định, tỉ như nói hiện tại hắn trong tưởng tượng trọng thương hôn mê. Nguy ở sớm tối Bạch Tử Phù, kỳ thật còn thanh tỉnh, Bạch Tử Phù rốt cuộc là thượng tiên chuyển thế, khí vận chi tử, giới tử không gian trung linh dược tiên khí miễn cưỡng bảo vệ hắn thần hồn lý trí. Lại không thể cứu hắn thoát vây, có đôi khi tử vong cũng không phải đáng sợ nhất, ít nhất hiện tại, Bạch Tử Phù rõ ràng cảm giác chân khí sói mòn, da thịt bị kiến phệ điểm điểm tiêu ma hầu như không còn. Nội tâm dần dần bốc lên khởi vô số kinh hoàng oán hận mặt trái cảm xúc. Hắn cả đời này quá đến so đại đa số người tu chân đều phải thoải mái. Bị chết lại cũng như vậy thống khổ nghẹn khuất, Bạch Tử Phù trong lòng thật sự không cam lòng, lại đạo tâm kiên định người, tới rồi đem khi chết, có lẽ đều sẽ sinh ra chút oán giận tới, mà kia ngủ đông ở nơi tối tăm, ngo ngoe dục dịch thiên ma tàn hồn. Rốt cuộc bệnh hảo bày ra võng, đổi lại những người khác, cho dù có lại nhiều linh bảo hộ mệnh, lúc này cũng nên dầu hết đèn tắt, Bạch Tử Phù sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ. Kỳ thật vẫn là thiên ma tồn mặt khác tâm tư, thượng tiên chuyển sang kiếp khác, thuần linh chi thể, linh căn là hơi thứ thủy mộc song linh căn, lại vừa lúc không bàn mà hợp ý nhau thần giai công pháp thủy mộc hỗn độn quyết tu luyện yếu quyết. Như vậy một khối hoàn mỹ thân thể, đừng nói là bị nhốt ở ngã xuống nơi chung trăm triệu năm chỉ còn thần hồn thiên ma tàn hồn. Chính là vạn năm trước cường thịnh khi hắn, cũng muốn nghĩ mọi cách lộng tới tay, cố chống cự nữa, cũng bất quá là thần hồn câu diệt, hoàn toàn từ lục đạo chung biến mất thôi. Nhưng người nếu nguyện ý cùng bản tôn dài chung thân hình, thượng nhưng trích tinh ông tiêu, hạ nhưng dẫm đạp tông môn. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ làm những cái đó mưu hại người của ngươi? Cùng ngươi gánh vác đồng dạng thống khổ sao? Thiên ma tận tình khuyên bảo mà dụ dỗ, Bạch Tử Phù cặp kia ôn nhuận tinh lượng hai mắt, dần dần mất đi thần sắc, như là thạch điêu dại ra, một đoàn thấy không rõ hình thái, duy thấy giữ tận hắc khí quay cuồng vật thể, dựa vào Bạch Tử Phù trên người, hắc khí trung vươn bạch cốt ghép nối tay. Dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu Bạch Tử Phù ngực. Như là ở hắn lồng ngực chung sờ soạng cái gì, kinh hãi đến như là ác quỷ ăn thịt người. Làm ta nhìn xem, ngươi tâm trông như thế nào? Thiên ma nói liên miên không ngừng, ngươi là vì người nam nhân này mà thiệp hiểm, nhưng ngươi hiện tại sắp chết, hắn làm sao từng vì ngươi lo sợ quá? Ngươi coi này vì chân bảo, hắn coi ngươi vì cỏ rác. Bạch Tử Phù tựa hồ bị nói như vậy kích thích tới rồi. Thống khổ mà uốn lượn thân mình, giống trẻ con phát ra chiếc nhà tiếng động. Không, hắn sẽ không, là ta tự nguyện, như là muốn nỗ lực khuyên bảo chính mình giống nhau. Ta cũng không cầu hắn như thế nào, chỉ là những lời này vừa ra khỏi miệng. Kia da thịt bị như tầm ăn lên đau đớn lại vô cùng rõ ràng mà truyền đến. Hắn sẽ vạn phần thê thảm thống khổ mà bị cắn nuốt đến chết. Mà Đàm Đường, thậm chí không biết hắn chết ở nơi nào. Thật sự quá không cam lòng. Thiên ma là có kiên nhẫn nhất thợ săn. Mặc dù đợi trăm triệu năm, nó đối khối này thân thể thần tiên đều mau thèm nhỏ dãi điên rồi. Chờ hắn lại tiếp theo nhìn trộm Bạch Tử Phù nội tâm. Lại ở kia viên thất khiếu linh lung tâm chỗ sâu nhất. Thấy một cái khác thân ảnh, thiên ma đều nhịn không được sinh ra nghi hoặc tới, tu tiên người toàn sẽ bị dài lâu thọ mệnh ma ra một bộ cương tâm thiết cốt. Bởi vậy động chân tình người cực nhỏ thấy, nhưng thiên ma sống lâu như vậy, luôn là gặp qua mấy cái, nhưng hắn cố tình chưa thấy qua đồng thời đối hai người động tâm thiệt tình người. Thiên ma cười nhạo nói, đảo nhìn không ra ngươi như thế phong lưu. Người này bị Bạch Tử Phù phong ấn trong lòng thần chỗ sâu trong. Có lẽ liền chính hắn cũng không ý thức được, thiên ma chợt thấy kia, đáy lòng người tướng mạo. Lại đột nhiên đối Bạch Tử Phù nhiều chút lý giải, đảo vô mặt khác, người nọ một thân bạch y, khuôn mặt mỹ diễm đến cực điểm, biểu tình là bị kiêu quán phủng ngàn năm, mới có thể hiện ra tới tự phụ ngạo mạn, một cái vô cùng gây chú ý, yêu dị thiên chi kiêu tử, người chẳng lẽ, không nghĩ tái kiến thấy hắn sao? Quang lục quái ly hình ảnh từ trước mắt xẹt qua, bạch tử phù cảm giác chính mình giống như hãm sâu trong biển. Thân phập phồng, miệng mũi bị bao phủ, khí lực mất hết, ta tưởng ta muốn gặp hắn, bạch tử phù chính mình đều kỳ quái. Vì sao nói những lời này khi, trong đầu hiện lên lại không phải Đàm Đường, ngược lại là ngày đó trên mặt hồ rừng trúc bên, Tình Hồng thoáng nhìn thân ảnh, càng thêm rõ ràng lên. Đột nhiên gian, một đạo quang từ bí cảnh cửa động bắn thẳng đến mà xuống. Chiếu đến bạch tử phù lấy tay áo che lấp, tái nhợt trên mặt là âm thi giống nhau. Vạn phần ướt lạnh, làm cho người ta sợ hãi biểu tình. Trong trí nhớ người nọ, lại chợt nhảy ra tới. Một đạo tươi sáng vô cùng thân ảnh, như là đem phai màu ký ức đều sơn xây lên. Ngân quang tự trước mắt xẹt qua, bạch tử phù theo bản năng nhắm mắt. Chậm một phách mới phản ứng lại đây, kia đều không phải là một cái bạc xà đánh úp lại, mà là trường kiếm huy chảm gian ánh hạ ngân quang, kia trường kiếm không lưu tình chút nào, sạch sẽ lưu loát mà chém về phía bạch tử phù trước mặt kia đoàn hắc ảnh. Tay áo bãi bị giật tán hắc khí đánh sâu vào xốc lên, lộ ra kia tiệt tuyết trắng lại thon gầy vô cùng thủ đoạn. Tạ Hư chân đạp bạch dao. Cầm trong tay trường kiếm, đen nhánh phát bị gió thổi phất phúc ở bên má, kiếm vì trăm binh đứng đầu, tu chân giới trung túng rất nhiều người không phải kiếm tu. Cũng dùng linh kiếm vì pháp khí, Tạ tiểu tông chủ sẽ sử kiếm đương nhiên không kỳ quái. Nhưng ít có người sử kiếm còn có thể có vẻ dáng người như vậy đẹp. Bạch tử phù trợn mắt, theo kia tiệt tuyết trắng thủ đoạn nhìn qua. Liền nhìn thấy kia trương diễm lệ đến đủ để cho tên tu chân giới đệ nhất mỹ nhân, vị kia đều thẹn. Cư mặt, Tạ Hư gắt gao nhấp môi. Hắn tuy không chịu cái gì thương, nhưng này chỗ đà tính lợi hại. Đi đến nơi này cũng tiêu hao không ít tâm lực. Nhưng lúc này thấy bạch tử phù, lại nửa điểm không có yên tâm xuống dưới. Ngươi, thanh tỉnh, Tạ Hư khẽ nhíu mày. Hắn nhớ rõ cốt truyện hình dung chung Bạch Kiều đã là nghìn cân treo sợi tóc khi chạy tới. Khi đó bạch tử phù toàn thân là thương, hôn mê bất tỉnh, Bạch Kiều đem yêu đan cùng hắn tu bổ mới miễn cưỡng cứu trở về nửa cái mạng. Chẳng lẽ hắn hiện tại tới rồi thời gian, ở trong nguyên tắc đối ứng thời gian tuyến thậm chí dựa trước một chút. Bạch tử phù còn chưa tao ngộ thiên ma, bạch tử phù lại ngẩn ngơ giật mình nhìn hắn. Tiến lên một bước, lạnh lẽo ngón tay đột nhiên chạm vào Tạ tiểu tông chủ mềm mại gò má thượng. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, bạch tử phù biểu tình rất có vài phần quấn quýt si mê ý vị. Liền ở Tạ Hư bên cạnh đã từ giao long hóa thành nhân hình bạch kiểu lộ ra hung tướng. Như hổ rình mồi mà muốn cắn không biết sống chết khinh bạc chủ nhân tu sĩ khi. Bạch tử phù chờ thân mình mềm nhũn. Thuận thế ngã vào Tạ Hư trong lòng ngực, Tạ tiểu tông chủ tiếp cái đầy cõi lòng, hơi nhíu nhíu mày, bạch tử phù cư nhiên còn so với hắn lược cao một ít. Như vậy đè nặng hiện cho mơ siêu Tạ Hư gian nan vô cùng mà xốc lên bạch tử phù vạt áo. Làn da trơn bóng vô cùng, nhưng thật ra không có gì thấy được ngoại thương, cố tình hắn trên người mùi máu tươi rất nặng, như là mới từ biển máu chung vớt ra tới. Bạch Kiều xem không được Tạ Hư như vậy bị người ngoài thân cận bộ dáng. Thò lại gần cọ hắn vạt áo. Chủ nhân, ta xem này chỗ cũng không gì muốn mệnh nguy hiểm. Bất quá là này đệ tử tu vi vô dụng. Còn lao được chủ nhân cứu giúp hắn, Tạ Hư. Ngoặc kép, vai chính công chi nhất cùng vai chính thụ. Như thế nào làm cho giống người đối diện giống nhau. Tạ Hư cũng sợ tại đây trong động phủ sinh ra cái gì biến cố. Không dám lấy linh lực thác đỡ bạch tử phù, đành phải đem vai chính thụ một đường ôm đi ra ngoài. Tiểu bạch long thập phần không cam nguyện, bá bá một đường, cuối cùng thậm chí nhẫn nhục phụ trọng mà đưa ra, có thể chủ động chở bạch tử phù, nửa đường thượng khẳng định không đem hắn run đi xuống. Tạ Hư liếc nhìn hắn một cái, thấy Bạch Kiều lại vẫn hơi hơi rầu miệng, có vẻ đáng yêu lại ấu trĩ, có chút đau đầu, hắn sắc mặt lãnh đạm, người đã luyện hóa thu cốt nhưng hóa hình người, về sau tu vi cũng không thể chậm trễ, chờ hồi tông sau, tiến ta nhà kho lấy linh dược tu luyện, không hóa thành thập toàn nhân thân, không thể xuất quan, Tạ Hư hiện tại đều hoài nghi là hắn phía trước lúc nào cũng quất Bạch Kiều. Đem vai chính công cấp đánh choáng váng, lại bởi vì hiện tại Bạch Kiều thiếu một hồi cơ duyên. Chỉ sợ còn chưa phát giác chính mình là chân long huyết mạch. Chỉ có thể từ nơi khác cho hắn bù trở về, chờ Bạch Kiều chân chính thành long tộc, sợ là mới có thể nhân trong khoảng thời gian này bị nô dịch thậm chí nhận người là chủ khuất nhục. Trải qua mà phẫn nộ lên, càng quan trọng là, liền hắn hiện tại kia lại mềm lại dính thiếu niên bộ dáng. Chỉ sợ cùng vai chính thụ cũng phát triển không ra cái gì tình ý tới. Hiện tại Bạch Kiều chỉ là bởi vì chưa thông suốt mà thôi. Tạ Hư như thế chắc chắn, do dự một lát, Tạ Tiểu Tông Chủ lại nói, bế quan trong khoảng thời gian này, người có thể thấy được Bạch Tử Phù, Bạch Kiều uể oải. Nhìn qua so vừa nãy còn đáng thương, hắn thấy Bạch Tử Phù lại có ích lợi gì, nhưng ta chỉ nghĩ thấy chủ nhân, Tạ Hư ngoảnh mặt làm ngơ. Lược trầm ngâm nói, ngoặc kép, nếu là Bạch Tử Phù hỏi hôm nay sự, liền nói là người muốn cứu hắn, ta tùy tính tương trợ, Bạch Kiều lập tức lại tinh thần. Không giống như là long, ngược lại giống khuyển yêu, chỉ kém lúc lắc cái đuôi, nguyên lai chủ nhân là vì ta cứu hắn. Nhưng ta một chút cũng không nghĩ cứu hắn a, Tạ Hư hơi nhấp nhấp đỏ thắm môi. Như là có chút tức giận, người không thông suốt tác giả có lời muốn nói. Bạch Tử Phù, từ trước Bạch Tử Phù chịu đã chết, hiện tại Bạch Tử Phù là nữ Cổ Lộc Thiên Ma không? Vốn là nói hôm nay xong càng bổ, nhưng là gõ chữ mã chậm, nếu một chút trước còn không có càng, liền bổ đến ngày mai xong càng gạch dưới. 3. Gạch dưới, hết chương.